Trở lại hoang thôn, chương 7, rạng sáng. Góc truyện audio.com. Đúng, bây giờ đã là sáng sớm rồi. Trên con phố nặng trĩu bóng đêm, ánh đèn đường thê lương soi dọi tôi và A Hoàn. Có lẽ là do ban nãy chạy điên cuồng, mặt cô ấy bây giờ cũng có chút sắc hồng. Gió lạnh không ngừng thổi lên người chúng tôi. A Hoàn lạnh tới nỗi run cầm cập. Cô ấy chạy từ trong quán rượu ra. Trên người là bộ quần áo phục vụ, rõ ràng rất mỏng manh trong thời khắc rạng sáng này. Vậy là tôi thương hoa tiếc ngọc sát lại gần cô ấy. Cô ấy cũng không có ý né tránh, mỉm cười nói, cảm ơn anh vung kiếm tương trợ. Biểu hiện này khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi ngây ngô hỏi, A Hoàn, thế tại sao trước đấy cô phải bỏ chạy chứ? Ý anh đang nói chuyện với tôi sao? Đúng, A Hoàn, anh gọi tôi là A Hoàn. Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là A Hoàn nào cả. Cô ấy hiện ra chút thất vọng, mở to mắt nói với tôi từng chữ một. Tên tôi là Lâm U, đúng. Lâm trong từ rừng cây, U trong từ u hồn. Tôi tức khắc ngớ người ra. Sao cô ấy lại không phải là A Hoàn mà lại biến thành Lâm U, hay là tôi thực sự nhận nhầm người rồi? Hoặc chỉ là do trùng hợp, A Hoàn và Lâm U rất giống nhau. Tuy trong tiểu thuyết của mình tôi hay dùng thủ đoạn này. Nhưng trong câu chuyện này chắc là sẽ không xuất hiện lại đâu. Vậy mà Lâm U hiện đang trước mắt tôi. Nhìn lại thực sự cũng không giống với A Hoàn mặc áo gió của 2 tiếng đồng hồ trước. Tuy vẫn là đôi mắt và khuôn mặt đó. Nhưng biểu hiện của cô ấy và điệu bộ nói chuyện hình như lại hoàn toàn biến thành một người khác. Đúng, Lâm U chính là một cô gái phục vụ trong quán rượu. Có thể là sinh viên tranh thủ thời gian buổi tối đi làm thêm bên ngoài. Hiện nay những cô gái như cô ấy chỗ nào chẳng có. Nhưng A Hoàn lại là u hồn bưu thiếp xuyên suốt thành phố về đêm. A Hoàn vốn không thuộc về nhân gian này. Họ là 2 người thuộc 2 thế giới khác nhau. Lúc này Lâm U đã cười khanh khách trở lại. Ây, ban nãy anh được lắm đấy. Dám đổ rượu lên cái đầu chọc của gã khốn đấy. Trước đây mỗi lần hắn lên cơn say điên loạn, chưa từng có ai dám dạy dỗ hắn như vậy cả. Tôi chỉ biết cười ngây ngô đáp. Khà khà, lúc đó tôi cũng chẳng rõ dũng khí ở đâu ra. Đầu nóng lên là liền xông tới. Chao ôi, lạnh chết đi được, cô ấy ôm lấy vai. Không ngừng nhảy tưng tưng lên nói. Được rồi, tôi phải quay lại quán bar đây. Túi và điện thoại của tôi vẫn còn ở đó. Tôi cũng chẳng muốn không một đồng xu dính túi trở về nhà. Thế cô không sợ cái gã sâu rượu đấy vẫn đang đợi cô sao? Đừng lo, đợi hắn ta tỉnh rượu là sẽ không sao cả. Hơn nữa tôi vào bằng cửa sau mà. Hi hi, cô ấy nhướn nhướn lông mày. Làm mặt hài hước với tôi. Vẫy vẫy tay, bye bye. Sau đó, Lâm U bỏ đi như chạy. Chỉ còn lại tôi đứng thẫn thờ ở chỗ đó nhìn theo bóng cô ấy mờ dần dưới ánh đèn đường. Cứ để cô ấy đi như vậy sao? Bên tai dường như lại vang vọng tiếng hát lúc nửa đêm. Không, bất luận cô ấy là A Hoàn hay là Lâm U, tôi cũng không thể để cô ấy bỏ đi như thế. Vậy là, tôi âm thầm tiến về phía trước, chẳng mấy chốc đã lại nhìn thấy bóng cô ấy trong màn đêm. Tôi lặng lẽ theo sau cô ấy. Cho tới khi nhìn thấy cô ấy đi vào cửa sau của quán bar. Người trong quán bar vẫn còn rất đông. Từ cửa kính sát đất nhìn vào bên trong thì hình như Tôn Tử Sở đã không còn ở đó nữa. Tôi không vào bên trong vì lo gã sâu rượu vẫn đang đợi tôi nên liền ra đứng canh ngoài cửa sau quán bar. May mà trên đỉnh đầu có một lỗ thông hơi của một quán ăn nên đứng ở đây cũng không cảm thấy lạnh lắm. Trong thời khắc nửa đêm mà u hồn ẩn hiện này, tôi đợi một mạch tới 12h30 mới nhìn thấy cửa sau quán bar hé mở. Một bóng trắng âm thầm lặng lẽ lách ra, cái bóng đó đi tới ngọn đèn đường. Tôi đã nhìn rõ chiếc áo gió màu trắng đó, trên đầu còn đội chiếc mũ chụp đầu liền với áo. A Hoàn, quả nhiên là cô ta u hồn bưu thiếp, cô ấy bước như bay tới con đường phía sau, giống như cơn gió lạnh ban đêm. Tuy không hình không bóng nhưng lại khiến người ta hoảng sợ, nhịp tim lại vô cớ đập nhanh. Tôi cố gắng nín thở,

Tôi đột nhiên thử thăm dò hỏi một câu. A Hoàn, ánh mắt cô ta vô thức dao động, khe khẽ gật đầu, nhưng tôi vẫn phải xác định lại lần nữa. Không thì giống ban nãy cô ta thốt ra cái tên Lâm U, tôi nhìn vào mắt cô ta hỏi. Cô là A Hoàn trên bưu thiếp, đúng không? Cô ta vẫn lặng lẽ gật gật đầu. Tại sao lại khóc, trong ký ốt lại im lặng hồi lâu. Đột nhiên khóe mắt cô ta liếc xuống phía dưới. Tôi cúi đầu nhìn theo ánh mắt ấy thì phát hiện ra chỗ cô ta vừa ngồi ban nãy có vứt một tấm bưu thiếp nho nhỏ. Vậy là tôi lập tức nhặt tấm bưu thiếp đó lên. Dưới ánh đèn hiện lên một bức ảnh. Cô ta trên bức ảnh đang buồn bã nhìn tôi. Hóa ra ban nãy cô ta tự chụp một bức ảnh ở đây. Sau đó in lên bưu thiếp rồi bỏ lại trên sàn. Giống như tôi đã từng nhìn thấy trong DV của Tô Thiên Bình. Nhưng tại sao cô ta lại khóc lóc với bức ảnh này? Tôi không kìm chế được nắm lấy vai cô ta hỏi. Cô rốt cuộc là ai? A Hoàn hay là Lâm U? Lâm U là ai? Không, chính là cô mà. Tôi nhìn thấy cô đi ra từ cửa sau quán bar. Lẽ nào trong quán bar đó có hai người giống hệt nhau sao? Cô ta hoang mang lắc đầu. Xin lỗi, tôi không quen Lâm U mà anh nói. Vậy thì cô làm gì ở trong quán bar đó? Tôi không đến nơi anh nói. Cũng không hiểu anh đang nói gì cả. Lúc này, tôi không thể thương hoa tiếc ngọc được nữa rồi. Nói cho tôi biết, cô rút cuộc từ đâu tới? Trên mặt A Hoàn đã không còn vương lệ. Ánh mắt cô ta trở nên kiên cường trở lại. Ngẩng đầu xa xăm nói với tôi. Một thế giới khác, đúng, u hồn bưu thiếp đương nhiên là phải đến từ thế giới u hồn. Không biết những u hồn kỳ lạ này có phải đều sống trong bưu thiếp không nhỉ? Một thế giới khác kỳ diệu không gì so sánh nổi mới hay ho làm sao? Vậy thì xin hỏi, cô làm cách nào mà lại đến được thế giới này của chúng tôi? Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường. Anh không hiểu được đâu. Ánh mắt này, giọng điệu này đều khiến tôi bắt đầu có chút bực dọc. Tôi cầm bưu thiếp lên nói. Thế còn cái này thì sao? Tại sao lại vứt nó ra đất? Bởi vì tôi đang tìm kiếm một người. Người đó là ai? Ký ốt nhỏ bé lại im lặng hồi lâu. Tôi giống như đang thẩm vấn cô ta vậy. Cô ta từ từ cụp mắt xuống. Nói vô cùng khẽ khàng. Người tôi yêu, cô ta đang tìm kiếm người cô ta yêu. Câu nói này giống như kim đâm vào đầu óc tôi. Khiến tôi bỗng chốc nhớ lại khuôn mặt của Tiểu Chi. Đúng vậy, mỗi người trên thế giới này đều đang tìm kiếm người mà anh ta. Cô ta, yêu, tôi đột nhiên không biết nên nói gì lúc này. Giờ mới nhớ ra bây giờ đã là sáng tinh mơ. Tôi cùng một cô gái xa lạ, hoặc là một u hồn. Mặt đối mặt, chen chúc trong một ký ốt bé xíu. Nghĩ tới là đã muốn mướt mát mồ hôi. Xin lỗi, tôi nên đưa cô về nhà thôi. Tôi mở cửa ký ốt, nhường A Hoàn ra trước. Lúc này chúng tôi mới phát hiện ra bên ngoài trời đang mưa. Tuy là mưa phùn lất phất nhưng những giọt nước mưa lạnh toát rơi lên mặt cũng đủ khiến người ta rúm gió lại. Thời khắc này, trước mặt là đường phố trong màn mưa đêm. Tiếng mưa rơi xung quanh cũng quyện vào nhau. Ánh đèn đường thê thảm rọi sáng những sợi mưa. Quả đúng như đang tới một thế giới khác, tôi đã không còn lo sợ cô ta sẽ chạy mất nữa. Nhưng cô ta lại thẫn thờ đứng bất động trong màn mưa. Nói cho tôi biết, cô ở đâu, tôi sẽ đưa cô về. Nhưng A Hoàn hình như vẫn không nghe thấy. Cô ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dường như có vô số những linh hồn đang bay lượn trong đêm mưa. Tôi thực sự không kìm chế được nữa bèn hét lên bên tai cô ta. Lẽ nào, cô để chúng ta ở đây ướt mưa cả đêm sao? Cô ta lắc lắc đầu, rút cuộc cũng mở miệng. Tôi không biết cái gì, trời ơi, tại sao u hồn nói chuyện đều khiến người ta chẳng biết đâu mà lần vậy nhỉ? Nước mưa rớt trên mắt A Hoàn. Nét mặt cô ấy đầy vẻ mông lung đáp, tôi không biết tôi sống ở đâu. Câu nói này khiến tôi lập tức muốn té xỉu. Có lẽ nhà của cô ta chính là đêm đen của thành phố này. Bay qua bay lại chính là nơi ở của cô ta. Thậm chí cái ký ốt bé xíu này chính là nhà của cô ta. Bây giờ phải làm thế nào đây? Bên cạnh là một u hồn không có nhà để về.

âm thanh du dương trầm bổng mà nhịp nhàng, thả nhiên chui tọt vào tai khiến tôi sợ hãi tới mức lùi lại nửa bước. Tuy giống như đang nghe về, nhưng dường như tôi vẫn có thể nghe ra chút đạo lý. Có lẽ sinh tử trên thế giới này vốn dĩ là như vậy. Nhưng tôi lập tức lắc đầu, lớn tiếng nói, được rồi, tôi mặc kệ cô sống hay chết, là người hay là ma, bây giờ tôi chỉ muốn biết là cô có quen Tô Thiên Bình không? Tô Thiên Bình, ánh mắt A Hoàn nhìn chăm chăm về phía sau lưng tôi. Giống như có ai đó đang đứng sau lưng tôi vậy, tôi hoảng sợ quay đầu lại nhìn, nhưng đến một bóng ma cũng chẳng có, chỉ nghe thấy cô ấy lạnh lùng nói. Hình như tôi có nhớ cái tên này. Tôi vội vã quay đầu lại, nhìn vào mắt cô ta nói. Cô với cậu ấy có quan hệ thế nào? Tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả. Từ trong đôi mắt bí ẩn của cô ta, tôi không nhìn thấy bất cứ điều gì giấu giếm cô ta và Tô Thiên Bình rút cuộc quan hệ thế nào. Bây giờ, điều duy nhất có thể xác định được chính là hình ảnh cô ta xuất hiện trong DV của Tô Thiên Bình. Thậm chí còn đối thoại với cậu ấy, điều này rất dễ khiến người khác liên tưởng tới thứ gì đó ẩn ý. Là một cuộc gặp gỡ phong lưu sắc dục của Tô Thiên Bình hay là tạo vẻ đa tình dụ sói vào phòng. Đoán mò về sự thật vốn nhiễu nhương như vậy, giống như mê cung của câu chuyện hoang thôn. Cô biết không, Tô Thiên Bình đang nằm trong bệnh viện, đang bị hôn mê sâu, trở thành một người thực vật. Không, anh ta đã chết rồi. Giọng điệu của A Hoàn lạnh buốt như ngày đông này, giống như đang nói về cái chết của một con ruồi vậy. Tim tôi cũng lạnh giá, sự thương cảm vốn dành cho cô ta cũng tan biến. Cô thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, Tô Thiên Bình bây giờ chẳng khác gì người chết. Ý tôi muốn nói là anh ta đã mất đi linh hồn. Mất hồn, tôi rì rầm lặp lại câu nói đó mấy lần. Không gắng gượng được nữa nên đành ngồi xuống ghế, ánh mắt như lưỡi dao của A Hoàn nhìn xoáy vào mắt tôi. Nói, anh còn muốn hỏi tôi điều gì nữa? Được rồi, đừng nói tới Tô Thiên Bình nữa. Bây giờ hỏi cô về một người khác, nói tới đây tim tôi bất giác lại đập loạn xạ. Tôi chỉ biết ép buộc bản thân ngắt lời mình, nuốt chửng cái tên đó vào trong. Vài giây im lặng, mưa rơi to hơn ngoài cửa sổ. Nước mưa không ngừng gõ thành tiếng lênh kính cửa sổ càng khiến cho căn phòng này hiện rõ sự im lặng đến phát sợ. A Hoàn bỗng nhiên chủ động tiến về phía tôi hai bước. Dịu dàng nói, anh muốn hỏi ai, vậy là, môi và lưỡi đã phản bội lại trái tim tôi. Rốt cuộc tôi đã thốt ra cái tên đó. Tiểu Chi, cái tên đẹp đẽ này giống như luồng điện từ trong miệng tôi phát ra. Bỗng chốc đập vào mắt A Hoàn khiến cô ấy lập tức nhắm mí mắt lại và khẽ run lên. Đúng vậy, trong DV của Tô Thiên Bình, A Hoàn đã từng nói, anh có muốn gặp Tiểu Chi không? Câu nói này quả là có sức mê hoặc ghê gớm đối với tôi. Tôi nghĩ cái đó mới chính là động lực khiến tôi muốn tìm kiếm u hồn bưu thiếp. Nhưng A Hoàn lập tức lấy lại sự bình tĩnh, đôi mắt mở to, hỏi tôi anh biết Tiểu Chi sao? Tôi trịnh trọng gật gật đầu. Không sai, biết tới nỗi khắc cốt ghi tâm. Biết tới nỗi cả kiếp này cũng không sao quên được. Cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Giống như đang nhìn bóng cô ấy trong con ngươi của tôi vậy. Hoặc là đang nhìn thấy linh hồn tôi trong giây phút này đang kích động. Đột nhiên, A Hoàn gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, cô hiểu gì? Tôi lại đứng lên, gần như lao tới bên tai cô ấy nói. Cô biết tôi là ai rồi chứ? A Hoàn dường như không buồn để ý, chỉ quay đầu đi. Lạnh nhạt nói, có lẽ, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã biết anh là ai. Thế cô nói tôi là ai? Là người sáng tạo ra Tiểu Chi trong mộng tưởng chữ nghĩa. Câu trả lời của cô ấy lại lần nữa khiến tôi ngớ người ra. Sáng tạo ra Tiểu Chi trong mộng tưởng chữ nghĩa. Mộng tưởng chữ nghĩa không phải là tiểu thuyết sao? Cô ấy nói tôi là người sáng tạo ra Tiểu Chi trong tiểu thuyết. Cũng có nghĩa nói tôi chính là tác giả của quán trọ hoang thôn. Hóa ra, A Hoàn đã biết tôi là ai rồi. Tại sao cô ta lại biết được nhỉ? Tôi chưa từng tiết lộ với cô ấy thân phận của mình.

Trong hình học, hoàn là biểu hiện quan trọng của khái niệm hình tròn. Trong toán học, tần suất tính toán theo vòng tròn của hoàn cũng không có điểm đầu, không có điểm cuối. Trong mỹ học như hội họa, điêu khắc, vũ đạo và những nghệ thuật thị giác khác, hoàn cũng có tác dụng vô cùng đặc biệt. Trung Quốc cổ đại cũng có một trò chơi trí tuệ tên là cửu liên hoàn. Bởi vậy, hoàn vừa là biểu tượng của người chết phục sinh, vừa là mật mã để giải giấc mộng lương trừ. Khi đọc tới đây, trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh mấy hôm trước khi tôi mới bước chân vào căn phòng này. Chỉ thấy Tô Thiên Bình ngồi trên sàn nhà, xung quanh có xếp các loại đồ vật thành một vòng tròn. Đây không phải là hoàn sao? Còn có cả vòng tròn được hợp thành bằng những chiếc cốc này. Trong tâm vòng tròn còn vẽ một ngôi sao năm cánh màu trắng. Không nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một hoàn. Còn nữa, tôi ngẩng đầu lên dồn ánh mắt về phía cửa sổ. Màu đỏ đó nổi bật trong làn hơi nước, đúng như trong Hủy Diệt Mộng Cảnh viết vậy. Chính là hoàn, nhưng, cái chữ hoàn này đối với tôi mà nói, còn có ý nghĩa đặc biệt hơn cả. Đó chính là nhẫn ngọc. Chiếc nhẫn ngọc trong quán trọ hoang thôn là một ngọc khí kỳ dị. Hình dáng hơi giống chiếc nhẫn, nhưng to hơn chiếc nhẫn bình thường một chút. Màu sắc của chiếc nhẫn ngọc rất đặc biệt, tổng thể là màu xanh non trong suốt, dưới ánh sáng soi rọi sẽ phát ra tia sáng yếu ớt. Một bên chiếc nhẫn ngọc có một vết kỳ dị màu đỏ, xem ra giống như một vệt bầm mọc trong thân chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn ngọc đến từ địa cung dưới lòng đất ngôi nhà tiến sĩ đệ trong hoang thôn. Nửa năm trước, bốn học sinh của trường Đại học S đã xâm nhập vào địa cung. Xuân Vũ đã lấy chiếc nhẫn ngọc này đem về Thượng Hải. Sau khi Hoắc Cường và Hàn Tiểu Phong xảy ra chuyện, tôi có đọc được chiếc nhẫn này và đã cảm thấy rằng bên trong có ẩn chứa bí mật nào đó. Không lâu sau, tôi đã dọn tới quán trọ hoang thôn. Trong một đêm tối đen khủng khiếp, do tò mò nên tôi đã đeo chiếc nhẫn này lên. Vậy là, sự việc khiến người ta không thể ngờ tới đã xảy ra. Chiếc nhẫn ngọc vừa đeo lên ngón tay thôi, dù đã dùng mọi cách tôi không tài nào tháo nó ra được. Nó giống như có sức sống vậy, sinh trưởng bám riết lấy ngón trỏ tay trái tôi. Khi tôi thoát khỏi những hồi ức của quán trọ hoang thôn, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã phát hiện ra bí mật. Hoàn, nhẫn ngọc, không sai, ý nghĩa của chính là hoàn. Hoàn của văn minh lương trừ thần bí. Hoàn ngao đuôi trông đêm tối thành phố, còn có cả chiếc nhẫn ngọc của hoang thôn cổ xưa. Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy, trong đầu đã lờ mờ hiện lên hình dáng của chiếc nhẫn ngọc. Hoàn màu xanh non nửa trong suốt đó, thậm chí đốt ngón trỏ của tay trái cũng đau âm ỉ. Đúng rồi, tất cả những thứ này đều là trực giác của tôi, hoặc là lời kêu gọi của chiếc nhẫn ngọc từ hoang thôn xa xôi. Nhưng sự tình lại càng lúc càng phức tạp, tôi càng cho rằng bản thân mình tiếp cận được với chân tướng hơn. Thì những ngã rẽ trước mắt lại càng nhiều, lẽ nào tất cả những điều này đều đến từ hoang thôn sao? Lúc này người duy nhất tôi có thể hỏi được chính là A Hoàn. Đợi đã, A Hoàn trong cái tên này không phải cũng có hoàn sao? Rút cuộc, tôi đã phát hiện ra bí mật của cái tên U Hồn Biêu Thiếp. Có lẽ A Hoàn và cũng có mối quan hệ nào đó. Cô ta thực sự tên là gì? Bất luận là A Hoàn hay là Lâm U, bây giờ tôi bắt buộc phải tìm thấy cô ta. Để cô ta trả lời câu hỏi này, đây có thể là tia hy vọng duy nhất của tôi. Đi tìm cô ấy nào. 4 giờ chiều, tôi vận một bộ đồ đen, cầm một chiếc ô màu đen. Dưới bầu trời lạnh giá âm u, lại tới con phố nhỏ ở trung tâm thành phố lần nữa. Tầm nhìn xuyên qua màn mưa xối xả, trước mặt chính là ký ốt biêu thiếp nhỏ xíu. Ban ngày ở đây có rất nhiều người, nhưng cơn mưa lạnh lẽo này đã khiến khô hơi người cũng vơi đi rất nhiều. Ký ốt trong màn mưa càng trở nên thê lương, tôi tin rằng không thể nhìn thấy biêu thiếp có in ảnh A Hoàn trong đó nữa. Nên liền tiếp tục đi về phía trước, tới con phố kín đặc những quán bar, đi đi lại lại hai vòng mới nhìn thấy quán bar tối qua. Nhìn từ cửa kính sát đất vào bên trong, trong quán bar này chẳng có mấy người, chỉ có vài gã trai vô vị đang bốc phét. Tôi lặng lẽ đi vào trong quán. Sau khi xác định không có gã sâu rượu đầu chọc tối qua thì mới tới tìm một thanh niên có vẻ là trưởng cả ở đây hỏi. Xin hỏi, ở đây có nhân viên phục vụ nào tên là Lâm U không? Có, nhưng tối nay cô ấy không đi làm. Bình thường cũng phải rất muộn mới tới. Cô ấy là sinh viên ư, hình như không phải. Chỉ là một người làm thuê lung tung thôi. Trên mặt của cậu nhân viên này bỗng nhiên nở nụ cười tà ác. Cậu ta thì thào nói, có phải anh nhắm trúng cô ta rồi không? Tại sao lại là câu hỏi đáng ghét này nhỉ? Tôi chỉ biết kìm nén sự không vui xuống. Nói, không, cậu hiểu nhầm rồi, chỉ là tôi có việc quan trọng muốn tìm cô ấy. Tôi khuyên anh không nên để ý tới cô ta. Trên khuôn mặt gầy gò của cậu này phát ra ánh sáng phản quang màu xanh. Cậu ta kề sát tai tôi nói, trên người con bé này có hơi ma. Không được đâu, câu này khiến người ta nghe xong dựng cả tóc gáy. Tôi lập tức đẩy cậu ta ra, mặt xị xuống nói, cậu coi tôi là loại người gì chứ? Tôi hỏi cậu, Lâm U làm ở đây bao lâu rồi? Cậu chàng này bỗng nổi cáu, miệng lẩm bẩm cau nhau, anh là gì của cô ấy? Dựa vào cái gì mà phải nói cho anh? Tuy trong lòng rất bực bội, nhưng lúc này tôi cần nhờ tới cậu ta nên không thể nổi cáu. Đành phải hội lộ vậy. Vậy là tôi móc một tờ 50 tệ tư trong túi ra. Lặng lẽ nhét vào lòng bàn tay cậu phục vụ này. Trên mặt cậu ta lập tức hồi phục lại ánh sáng mùa xuân rực rỡ. Thì thào nói, cảm ơn nhé, thế này sớm hơn chút đã chẳng sao rồi. Con bé Lâm An này đến đây được mấy tháng rồi. Cô ấy xinh như vậy nên luôn thu hút được rất nhiều khách hàng. Nhưng không ai dám động chạm tới cô ta, bởi vì đôi mắt trợn tròn của cô ta thực sự khiến người ta phát sợ. Giống như có quỷ đi kèm bên cạnh cô ta vậy. Nghe nói, đêm qua có gã đầu chọc sai liệu dám động tới cô ấy. Không ngờ rằng lại được anh hùng cứu mỹ nhân cướp đi mất. Đáng tiếc đêm qua tôi lại không ở đây. Đúng thật là có tiền có thể đuổi ma. Những lời của cậu trưởng ca khiến tôi trầm ngâm hồi lâu. Hình như trên người Lâm U thực sự có chút khí chất đặc biệt. Tôi gật gật đầu, rất cảm ơn cậu, cậu có biết số điện thoại và địa chỉ của cô ấy không? Cậu phục vụ móc điện thoại ra tìm kiếm, sau đó nói cho tôi biết số điện thoại và địa chỉ của Lâm U, tôi lại cảm ơn cậu này lần nữa rồi trốn vào một góc trong quán bar. Ngắm cảnh thành phố trong mưa bên ngoài cửa kính. Và lấy điện thoại ra ấn số của Lâm U, vài tiếng chuông vang lên. Đột nhiên nghe thấy một giọng nữ lanh lành. Hello, cô là Lâm U phải không? Cô có còn nhớ người đã cứu cô trong quán ba đêm hôm qua không? Ôi giời, là anh à, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh đấy. Giọng cô ấy trong điện thoại lanh lành dị thường, khiến tôi có chút cuống quýt. Tôi chỉ biết thăm dò, bây giờ tôi có thể nói chuyện với cô không? Qua điện thoại sao? Thật lãng phí tiền điện thoại. Không, chúng ta tìm chỗ nào đó bên ngoài. Được không? Lâm U ở đầu dây bên kia dừng lại một lúc nói. Có việc gì không? Một vài việc quan trọng về A Hoàn. Tôi cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng. Lâm U có chút khó chịu. Anh lại nhận nhầm người rồi đúng không? Tôi nói rồi, tôi không phải là A Hoàn. Tên tôi là Lâm U, Lâm trong từ rừng cây. U trong từ u hồn, rút cuộc, tôi không nhẫn nhịn được nữa bèn thốt lên. Tại sao sáng lại bỏ đi? Tại sao cố ý trốn tôi? Anh nói cho rõ xem nào. Sáng sớm hôm nay tôi và anh ở cùng nhau sao? Anh đừng nói linh tinh được không? Cô không thừa nhận mình là u hồn biêu thiếp sao? Cái gì mà u hồn biêu thiếp? Não anh có vấn đề à, thần kinh? Sau câu nói nặng lời đó, Lâm U ngắt điện thoại. Tôi đờ đẫn nghe tiếng máy bận, mãi vẫn không thốt được câu nào. Cô ấy lại thụi vào tôi một nắm đấm rõ mạnh, rút cuộc phải giày vò tôi thế nào cô ta mới dừng lại đây. Bỗng chốc, mưa ngoài cửa sổ lại rơi to hơn, tôi nhìn chằm chằm vào những giọt mưa đọng trên kính cửa sổ. Tự lẩm bẩm, lẽ nào A Hoàn và Lâm U thật sự là hai người khác nhau? Không. Cứ cho là như vậy thì cũng cần phải chứng thực đích xác. Lúc này tôi đã có được địa chỉ của Lâm U, tôi cần phải đến đấy xem sao.

thôi thúc tôi mở to mắt. Một ánh đèn trắng rọi vào đồng tử, trong ảo ảnh như đang trong mộng cảnh, tôi nhìn thấy một đôi mắt đen láy. Đó là mắt của u hồn biêu thiếp. Ảo ảnh dần dần hóa thành hiện thực, khuôn mặt đó cũng không còn mờ ảo nữa. Cô ta đang cúi người xuống nhìn, mái tóc một bên má rủ cả lên mặt tôi. Anh rút cuộc cũng tỉnh rồi. Đôi môi xanh xám của A Hoàn mấp máy một chút. Thần kinh của tôi hình như cũng chậm chạp hơn rất nhiều. Sau vài giây mới nghe thấy tiếng cô ấy và cũng đồng thời cảm nhận được hơi thở phả ra từ miệng của cô ấy. Tôi chớp chớp mắt với A Hoàn, nhưng vẫn không nói nên lời. Chỉ thấy hình bóng trắng toát của cô ấy hình như đang bay. Những sợi tóc đen giống như rắn nước đang trườn bò. Cuối cùng nhận thức cũng tỉnh táo trở lại. Tôi còn nhớ lúc hoàng hôn, theo địa chỉ tìm thấy nhà của Lâm U, cô ấy nhắn tin để tôi tìm được chìa khóa. Tiếp đó tôi lấy chìa khóa mở cửa, phát hiện ra căn phòng Lâm U màu đen và A Hoàn màu trắng. Khi màn đêm buông xuống, tôi mơ mơ màng màng ngả lên giường trong phòng của A Hoàn. Hiện giờ tôi đang nằm trên chiếc giường gỗ màu trắng này. Trên người vẫn đắp một chiếc chăn lông, quần áo vẫn còn nghiêm chỉnh. Trời ơi, hóa ra tôi đã ngủ trên giường của u hồn biêu thiếp. Không biết có còn phát sinh chuyện gì nữa không? Nghĩ tới đây, tôi vùng vằng bó dậy, tung chăn lông trên người. Mở miệng ra thì thấy cổ họng khô rát, một cốc nước đưa tới trước mặt tôi. Chưa kịp nói cảm ơn, tôi đã dốc cốc uống hết nước. Khi nước đang chảy trong cơ thể, tôi mới chú ý tới một bát mì ăn liền bốc khói nghi ngút trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh tôi. A Hoàn bưng mì tới trước mặt tôi. Chắc là cô ấy biết tôi vẫn chưa ăn tối. Và cơn đói đang tới đỉnh điểm. Cuối cùng thì tôi đã phục hồi sức lực. Trong miệng chỉ bật ra hai từ đơn giản nhất. Cảm ơn, chính bát mì bốc khói thơm nửa này đã đánh thức tôi dậy từ trong mộng mị. Tôi thật sự phải cảm ơn bát mì này. Đói khát đồng thời cũng khiến tôi quên mất phong độ và thể diện. Tôi đỡ lấy bát mì bắt đầu gắp từng miếng to, từng gắp mì cây nồng đưa vào miệng, vị giác đầu lưỡi tức khắc ẩm ướt, giống như rắn chui vào dạ dày, lấp đầy khoảng trống bên trong đã trống rỗng mấy tiếng đồng hồ. Chưa tới 5 phút, tôi đã ăn sạch bát mì, đến cả nước mì cũng chẳng còn lấy một giọt, giờ tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của A Hoàn. Muốn ăn nữa không? Tôi dùng giấy ăn lau dần trên miệng, ngốc nghếch ngẩng đầu lên, đang định nói, thêm bát nữa đi nhưng lại lập tức lắc lắc đầu. Không, không cần nữa, rất cảm ơn cô. Lúc này tôi mới nhìn lại đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm rồi. Thật không thể ngờ được, hóa ra tôi đã ngủ gần 6 tiếng đồng hồ ở đây. A Hoàn lặng lẽ giúp tôi thu dọn bát mì. Tôi quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đông vẫn đang giả dích, tôi ra sức lắc lắc đầu. Hiện giờ có phải đang ở trong mộng cảnh không nhỉ? Simon Freud không phải đã từng nói, mộng là sự đạt được nguyện vọng sao? Nguyện vọng của tôi là tìm thấy A Hoàn, nguyện vọng đã thành hiện thực trong mộng rồi, là thời khắc tỉnh mộng rồi đây. Vậy nhưng, tôi không biết là A Hoàn đã xâm nhập vào giấc mộng của tôi hay là tôi đã xâm nhập vào giấc mộng của A Hoàn. Tôi véo vào đùi mình một cái thật mạnh. Khi tôi cảm thấy đau đứng người thì A Hoàn lại lần nữa tiến lại gần tôi. Bất luận là mơ hay không, tôi cũng phải hỏi cho rõ ràng. Tôi tóm ngay lấy tay của u hồn biêu thiếp, sững sờ hỏi, Tiểu Chi đang ở đâu? Cô ấy khẽ quay đầu lại nói. Anh muốn gặp Tiểu Chi không? Lại là một câu hỏi đầy mê hoặc thoát ra từ miệng u hồn biêu thiếp đấm một đấm nặng trịch lên ngực tôi. Tôi hoang mang gật gật đầu. Trong thời khắc nửa đêm nay, tôi đối diện với u hồn biêu thiếp, nhờ cô ta đưa tôi đi gặp một u hồn khác, u hồn tàu điện ngầm. Lông mày A Hoàn trao lại, cô ấy nhìn vào mắt tôi lắc lắc đầu, giằng tay ra khỏi tay tôi, lẩm bẩm nói. Không, tôi không thể làm như vậy. Cô đùa tôi, tim tôi lại lần nữa tan nát. Tôi siết chặt nắm đấm nói. Tại sao? Nhưng cô ấy không trả lời. Chỉ từ từ lùi lại một bước, hình như là nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Vậy là tôi cũng hướng ra ngoài cửa sổ xem sao. Trong mưa đêm mơ mơ màng màng chẳng nhìn thấy rõ gì cả. có lẽ ở đó chỉ có linh hồn mà một mình A Hoàn mới có thể nhìn thấy. Tôi kịch liệt lắc đầu nói, rốt cuộc cô là ai? Có phải từ đầu đến cuối đều đang lừa tôi không? Tôi không lừa anh, vậy thì tại sao cô lại biết Tiểu Chi? Từ rất lâu trước đây, tôi đã quen biết Tiểu Chi rồi. Giọng cô ta nhẹ nhàng như nét phác thảo vậy, giống như đang kể về một cô bạn gái hồi nhỏ. Cô quen cô ấy từ lâu rồi. Là lúc nào, cái này anh không cần phải biết. Ánh mắt A Hoàn đột nhiên trở nên lạnh lùng hệt như căn phòng màu trắng này. Tôi không thể buông tha cho cô ta. Đưa tôi đi tìm Tiểu Chi. Không, câu trả lời lanh lảnh này rốt cuộc đã phá vỡ sự gượng gạo cuối cùng của tôi. Tôi không sao có thể chịu đựng được nữa, tóm lấy tay A Hoàn nói. Đưa tôi đi tìm cô ấy. Trong giây phút này, tôi đã gần như phát điên rồi. Sự khủng hoảng và đau khổ kìm nén trong lòng tôi bao nhiêu năm nay giờ đây đều đã mãnh liệt bộc phát ra ngoài. Đè gãy sợi dây hàng rào bảo vệ lý trí cuối cùng. Thực ra, tôi chỉ muốn kéo A Hoàn đi, đưa cô ta ra đêm tối bên ngoài tìm kiếm Tiểu Chi. Đồng thời miệng tôi sẽ không ngừng gào lên, đi cùng tôi, đưa tôi đi tìm cô ấy. Đột nhiên, do dùng sức mạnh nên gần như tôi đã kéo A Hoàn vào trong lòng mình. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được sự run rẩy trong tĩnh mạch cổ tay cô ta. A Hoàn căn bản không có sức để giãy giụa. Trong khoảng ánh sáng rời ạc, tôi nhìn thấy một khuôn mặt đau khổ cực độ, hình như có cả những giọt nước mắt chiếm giữ trên khuôn mặt ấy. Cô ấy khóc rồi, giống như một cô gái bị tổn thương. Trong giây phút tuyệt vọng và điên cuồng, A Hoàn đã mở rộng miệng, cao giọng hét lên, tức khắc, tiếng thét thê lương xé toạc màn mưa đêm mịt mù. Đây là tiếng thét thảm thiết chết chóc chỉ có quỷ ác mới hét được. Chỉ có trong miếu cổ hoang sơn giữa đêm đen mới nghe thấy văng vẳng. Nhưng lúc này đây lại đang gào lên ngay trước mặt tôi. Tôi đoán là cao độ của tần suất sóng âm đã vượt qua cực hạn của bất cứ con người nào có thể phát ra. Đến cả rơi hút máu người cũng chưa chắc phát ra được như vậy. Các bạn không thể tưởng tượng nổi, tiếng thét sắc nhọn này không hề thông qua màn nhĩ tôi, mà là thông qua cảm quan nào đó, trực tiếp xông vào não tôi. Trong sự va đập giữa sóng âm và lớp da đầu, trước mắt tôi xuất hiện từng khuôn mặt xấu xí. Chúng thờ ơ mà lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, trong tay chúng cầm từng mặt nạ da người. Những mặt nạ này tươi cười, xinh đẹp, trang trọng, còn môi của chúng lại chảy ra máu tươi của người khác, răng nanh hung tợn trắng nhởn lộ ra ngoài, vài đoạn xương người bị gặm nát vụn. Đây là tiếng thét sắc nhọn đâm thẳng vào linh hồn. 12 giờ đêm, tôi quay cuồng trong tiếng thét thất thanh của A Hoàn. Cách chương.